khí nữ nghịch thiên, phúc hắc thái tử phi. Chương 29, sang hèn cùng hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ công của hắn cao cường, nhất định không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho hắn, Y Diễm lạnh lùng nói, đôi mắt một mảnh trong suốt. Thịnh Y Diễm bị thất sủng nhiều năm ở trong phủ Tử Nhi không rời không khí cố chấp kiên trì cùng trọng tình của nàng có thể thấy được rõ ràng, nghe vậy, ngay sau đó nàng liền quỳ xuống, nói. Tiểu thư, vị công tử kia cứu nô tỳ, hiện tại lại bị ngất nô tỳ sao có thể bỏ mặc, huống chi công tử cũng coi như có ân với phủ thái phó, trước mắt mọi người nhìn chằm chằm, nếu như là đuổi hắn, điều này đối với thanh danh của phủ thái phó. Tử Nhi nhớ lại những điều trước đây, Y Diễm xoa cái trán trực tiếp đầu hàng, nàng nói. Tùy ngươi đi, bị lừa cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tử Nhi thoáng cái cười vui vẻ đứng lên, nhân tiện nói. Vị công tử kia chỉ sợ bị trọng thương, vậy nô tỳ đem hắn đỡ lên xe ngựa, miễn cho khí lạnh nhập vào cơ thể, tổn thương cơ thể công tử. Trong xe ngựa chủ tớ hai người nói chuyện một chữ cũng không sót đều rơi vào lỗ tai Đế Tu, nha đầu Tử Nhi này quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng, chính là nữ nhân kia cũng quá nhẫn tâm rồi. Dù tốt xấu thế nào bọn họ đều có gia thịt chi hôn, hắn vì giúp nàng mới bị thương, nàng lại tuyệt tình như vậy, quả thật là nữ nhân ác độc, càng xinh đẹp càng tuyệt tình, hừ. Bên này trong lòng hắn, bên kia Tử Nhi đã kêu hai người hộ viện đến, hai người cao lớn thô kệch nhất trong nhóm người, một người xách bả vai, một người túm lấy cái chân Đế Tu bước đi, đến trước xe ngựa, xoay tròn cánh tay liền đem Đế Tu ném lên lưng ngựa. Đang giả bộ bất tỉnh, Đế Tu như là một cái bao bố vắt ngang lưng ngựa, có lẽ phần bụng hạ xuống, con ngựa không khỏe, đá chân vài cách cơ thể hắn loạng choạng không thể tránh khỏi ăn một miệng lông ngựa, dạ dày một trận cuồn cuộn thiếu chút nữa đã ói ra. Trên cây cô lỗ thấy chủ nhân bị giày vò như vậy, nửa điểm phong thái cũng không còn, lúc này có mà đi đời nhà ma, một bên nâng tay lên che mặt. Nó không ai bì nổi tác phong nhanh nhẹn, hống hách lộng hành ở đại lục tinh vân, khinh thường quần hùng của chủ nhân, cần gì chứ, nó không nhìn được không nhẫn nại a, người ở trên lưng hơn phân nửa không có thắt cổ, làm sao có thể như vậy, chuyện quái gì. Trong xe ngựa Y Diễm mới vừa nằm xuống, bên tai liền rõ ràng có một âm thanh vang lên, giọng nói kia thờ ơ, nghĩ mãi không ra là của người nào, âm thanh mát lạnh như gió, nhiều lần làm Y Diễm tức giận. Là cái âm thanh yêu nghiệt kia, người bị treo gần nửa canh giờ đừng nói là cô nương yểu điệu, mặc dù là người mang tài nghệ cao cường chỉ sợ cũng phải đi lên mấy cây cầu nại hà rồi, không chết trong đó tự nhiên là có quỷ tựa như nàng tá thi hoàn hồn. Yêu nghiệt này, sớm đã ở trong phủ rồi, thế nhưng ngay tại thời điểm bản tôn treo hắn, mà còn trơ mắt nhìn bản tôn treo lên. Chỉ có điều đây không phải là nguyên nhân Y Diễm tức giận, vận mệnh bản tôn như thế nào nàng không có ý nhúng tay, mà bản tôn muốn thả mạng sống cho chính mình, yêu nghiệt cũng không còn nghĩa vụ cứu nàng, Y Diễm tức giận ở chỗ hỗn đản này cũng dám lợi dụng điểm yếu uy hiếp nàng. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nàng vừa đến nơi này, chỗ dựa không ổn định, mới đắc tội đám người đại phu nhân, mặc dù nàng không đem những người này vào trong mắt nhưng nếu gây ra chuyện yêu quỷ gì, cũng là phiền toái, chỉ sợ sẽ rước lấy hãm hại của người có thế lực, dù sao xưa nay yêu ma, không giống như tộc của ta, mỗi người đều phải giết. Tên hỗn đản này, Y Diễm đúng lúc này mở to mắt, đôi mắt làm rạng rỡ. Bất quá sao nhãng kia tựa như chọc thủng mây đen, tại mọi người còn không kịp bắt giữ bóng dáng nó liền thật nhanh chui lại đám mây, chỉ còn đôi mắt đẹp một mảnh màu đen rét lạnh. Y Diễm chậm rãi nằm trở lại, thấy Tử Nhi ngồi xổm bên cạnh kinh ngạc mà nhìn mình chằm chằm, nàng liền biết mới vừa rồi âm thanh của nam nhân quả thật chỉ có chính mình nghe được cũng không có gì bất ngờ. Trước kia trong tiểu thuyết võ hiệp liền có phương pháp truyền âm nhập mật, mới vừa rồi ở phủ thái phó khi tiếng cười của nam nhân lọt vào tai, hình như cũng chỉ có nàng nghe được, lúc này nàng đã có chút thích ứng ở dị giới. Cho nên nàng thản nhiên liếc mắt nhìn Tử Nhi, không chút để ý nói. Xem người đứng ngồi không yên, thôi, đi đem người nọ đỡ vào đi. Tử Nhi không biết tại sao tiểu thư lại thay đổi tâm ý, chỉ cho rằng là tiểu thư không đành lòng, trong tâm nàng phải chịu trách nhiệm, lúc này áy náy, vội vàng khoát tay nói. không được tiểu thư ở trong xe công tử kia đi lên không được tốt, vốn là nô tỳ vượt quá rồi tiểu thư. Y Diễm lên tiếng cắt đứt nàng, hung ác chẳng thèm ngó tới nói. Chúng ta hai người có thể làm cái gì cùng việc hay sao, nói cái gì nữa khuê phòng với không khuê phòng đều là vớ vẩn, ngươi rong dài nữa cũng cốt đi. Từ sau khi Y Diễm tỉnh lại lúc thì lạnh lùng, lúc thì ôn hòa, khi thì thoải mái, khi thì tiêu sái, khi thì nhu nhược. nàng dường như có trăm ngàn nét mặt thay đổi thất thường, tự nhiên mà vậy Từ Nhi thấy tiểu thư một khắc trước còn nằm ở nơi đó lười biếng trêu ghẹo chính mình, ngay sau đó đã hung ác như la sát, nét mặt nhuộm đỏ, trong lời nói cũng là chưa bao giờ trắng trợn và thô tục, nhưng vấn đề là theo trong miệng nàng thốt ra, nhưng một chút cũng không để cho người ta cảm thấy thô lỗ, ngược lại có cỗ tao nhã tương thông cảm giác tự nhiên nảy sinh, mặc dù là miệng nói ra lời thô tục, hình ảnh tiểu thư cũng là xinh đẹp như vậy, rực rỡ như thế. Chỉ là tiểu thư rốt cuộc là tiểu thư khuê các, có thể nào chẳng kiêng nể gì mà nói cái loại chuyện nam nữ này ở ngoài miệng chứ, đây cũng quá. Rất dọa người, Tử Nhi sừng sốt, lúc này mới mấp máy môi muốn khuyên, lại bị đôi mắt của y diễm nhìn chăm chú theo bản năng ngậm miệng lại, không dám nói nữa, lên tiếng khom thắt lưng ra xe ngựa. Ngoài xe ngựa trong đó một con ngựa trắng, sau khi đế tu truyền âm nhập mật liền nghe động tĩnh trong xe, nghe được lời nói của y diễm, đầu tiên là cong khóe môi còn không có mở liền nghe y diễm nói cái gì cùng Phó Vu Vân, nhất thời khóe môi vừa kéo thiếu chút nữa ho khan. Nghe thấy Tử Nhi đi ra, hắn mới vội vàng hít sâu hai cái rồi, tiếp tục giả bộ bất tỉnh. Bên kia Sở Thanh bị đánh xuống xe ngựa, liền biết y diễm là một người không dễ đối phó, nghe được trong lời nói của nàng cùng Tử Nhi cũng kinh ngạc nửa ngày, chỉ cảm thấy biểu muội này hôm nay thật là. Nói chuyện so với hắn hàng năm trà trộn nơi phong lưu cũng không coi trọng, chỉ là thấy đế tu được nâng vào xe ngựa hắn nhưng lại bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đế tu được để yên nằm một chỗ tại xe ngựa mới từ từ đi xuyên qua đám người phủ thái phó, dọc theo đường đi các dân chúng đều tự giác nhường đường đưa mắt nhìn theo xe ngựa. Hôm nay Thịnh cô nương bị kinh hách bây giờ đã hôn mê bất tỉnh, cô nương tốt như vậy cũng không thể lại chịu bất cứ thương tổn gì rồi, hy vọng Thịnh cô nương có thể sớm trở lại phủ để nghỉ ngơi. Trên xe ngựa trên đầu y diễm sớm đã lấy mũ phượng vàng dòng nặng nề ra, một đầu tóc đen đều đổ xuống sau đầu, hồng y như màu mây, lười biếng mà gối tại nhuyễn tháp mực tú liên, híp mắt nhìn đế tu đang choáng váng nằm ở thùng xe. Giờ phút này bên ngoài màn đêm buông xuống, một mảnh u ám, nhưng cỗ xe sang trọng này, đến ngay cả y diễm cũng thấy xa xỉ, xe ngựa ở giữa lại có tia sáng vừa vặn, dọc theo xe vách tường hơn 10 khối dạ minh châu lớn bằng nắm tay trẻ con được khảm thành một đóa hoa thật lớn, lúc này mỗi khối đều tản mát ra ánh sáng lộng lẫy làm cả thùng xe đều đầy ấm áp mà lại không cảm thấy chói mắt. Tại đây được ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, nam nhân nằm trên mặt đất đồng dạng hồng y, mặc dù cứ nằm như thế, trên người hắn đều có một cỗ làm người ta không thể bỏ qua cảm giác tồn tại mãnh liệt phát ra, làm y diễm vạn phần không thích. Thế Tử Nhi muốn lấy nước hầu hạ đế tu uống, y diễm lập tức vung cánh tay lên váy dài dơ lên độ cong tuyệt đẹp nửa thân mình chống đỡ ngồi dậy, nhấc lên ấm ở trên tiểu thán, nói, xe ngựa sóc này, hắn bị nội thương, người ôm hắn ổn định ta đến. Thái độ y diễm đối với đế tu trước sau thay đổi, Tử Nhi không có nghĩ nhiều, cho rằng trong lòng nàng tiểu thư vốn là người thiện lương nhất, hơn nữa lòng trung thành của nàng với tiểu thư, tự nhiên tiểu thư nói cái gì chính là cái đó, sau khi nghe xong nàng không nghi ngờ gì, lập tức liền ngồi xổm trở lại muốn đỡ đế tu lên, nhưng nàng mới vừa đưa tay, đế tu liền trở mình một cái, tránh được tay nàng. Thấy vậy, y diễm cũng không bất ngờ, khóe môi lộ ra một nét cười tà thoáng hiện ra, vừa vặn đưa ra ấm nước rời tay mà đi, bị lửa đốt xì xào bốc lên bọt ấm nước sôi sùng sục ngay cả ấm nước đều tưới tới gương mặt trắng nõn yên ổn ngủ của đế tu. Y diễm hí mắt ta cho ngươi giả bộ, cách chương.